Chương 1293, nhặt được cái tiện nghi. Hậu tích bạc phát, nước chảy thành sông. Đạt tới ngũ tinh trận pháp thần sư chi cảnh, phương thần bày trận thủ đoạn, càng ngày càng cường đại. Lão đại, có ngươi trận pháp phối hợp, đối đầu lục trọng võ giả, cũng có thể một trận chiến. Tiểu lao thử cười nói. Phương thần gật đầu, một người một chuột, hành tẩu tại luyện ngục bên trong. Lão đại, muốn hay không tiến vào trung tâm chiến trường thử một chút? Tiểu lao thử cười ha hả hỏi. Phương thần trầm tư một lát, toàn tức gật đầu. Chiến trường bên ngoài, gần như tìm không thấy bất luận cái gì dị tộc. Muốn có được đầy đủ huy chương, nhất định phải xâm nhập chiến trường. Làm ra quyết định về sau, Phương thần nhanh chóng kế hoạch tốt lộ tuyến, nhanh chóng tiến lên. Nửa tháng sau, Phương thần cùng tiểu lão thử, thành công tiến vào bên trong chiến trường rộng. Mới vừa tiến vào nơi này, cũng cảm giác được nồng đậm túc sát chi khí. Tốt kiềm chế. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Nhưng mà, ngay tại Phương thần vừa dứt lời thời điểm, đột nhiên đinh thai nhức góc chấn động thanh âm, vang vọng chân trời. Phương thần nghiêng thai lắng nghe, lập tức nâng mắt nhìn ra xa, thình lình ở giữa phát hiện, tại cách đó không xa trên ngọn núi, có hai đạo nhân ảnh, ngay tại đại chiến. Cái đó là tiểu lão thử QNZ phát hiện. Trên ngọn núi hai người, chiến đấu phi thường kịch liệt, cách như thế xa xôi, tiêu tán ra khí tức, đều để Phương thần cảm giác được cực độ đè nén. Thống linh chi chiến thấy thế, Phương thần cả kinh nói. Từ khi tiến vào luyện ngục bên trong, còn không có gặp qua thống lĩnh chiến đấu. Mà, rốt cục gặp được. Che giấu. Phương thần thi triển thời không chấn ý, thân thể ẩn nấp trong hư không. Cẩn thận nhìn chằm chằm hai đại thống lĩnh chiến đấu. Băng xà tộc thống lĩnh. Phương thần phát hiện dị tộc thống lĩnh, là một vị băng xà tộc cường giả. Âm ấm đinh thai nhức góc chiến đấu thanh âm, vang vọng chân trời. Trong nháy mắt, này tòa đỉnh núi, bị san thành bình địa. Hai đại thống lĩnh chiến đấu, quá mức kịch liệt. Cao thủ quyết đấu, không thể có chút nào phân thần. Hưu trong lúc đó, một đạo quỷ dị quang mang, theo băng xà tộc thống lĩnh trong thân thể bắn ra. Chỉ thấy nhân tộc thống lĩnh, thân hình liên tục lấp lóe, tránh thoát băng xà tộc thống lĩnh công kích. Hừ, ngươi băng phong thủ đoạn, đối ta vô hiệu. Nhân tộc thống lĩnh cười lạnh một tiếng, toàn tức triển khai nhất là tấn mãnh phản kích. Trong nháy mắt, băng xà tộc thống lĩnh, tiểu rơi xuống hạ phòng. Phốc chiến đấu tiến hành sau nửa canh giờ. Băng xà tộc thống lĩnh đưa tay trọng thương, tiên huyết giải đầy trời. Nhân tộc, cho dù chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Băng xà tộc thống lĩnh bản thân bị trọng thương, biết mình trốn không thoát, ngửa mặt lên trời the tờ ra y một tiếng, toàn tức trực tiếp tự bạo. Âm ầm thống lĩnh tự bạo, loại kia lực phá hoại, quá mức kinh người. Ẩn nấp trong hư không phương thần thấy thế, cũng là vội vàng chạy trốn. Toàn bộ không gian, đều đang vặn mẹo, phảng phất muốn xé rách. Trong chốc lát, tự bạo chi lực, bao phủ nhân tộc thống lĩnh. Đông đại địa run rẩy, phảng phất tận thế đến đồng dạng. Cách xa như vậy, phương thần đều bị khủng bố khí lưu xung kích bay rớt ra ngoài. Sau một hồi lâu, chấn động thanh âm hoàn toàn biến mất. Băng xà tộc thống lĩnh, hoàn toàn chết đi, mà nhân tộc thống lĩnh, thì là trọng thương ngã trên mặt đất. Lão đại tiểu lão thử thấy thế, đôi mắt cực nóng nhìn xem phương thần. Phương thần biết rõ tiểu lão thử đang suy nghĩ gì. Nội tâm của hắn, đang giãy giụa. Đến cùng muốn hay không mạo hiểm nhân tộc thống lĩnh mặc dù thụ thương, nhưng là hắn thủ đoạn không thể khinh thường. Một khi cướp đoạt huy chương thất bại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, nếu là có thể cướp được huy chương, liền có thể hối đoái huyết độc giải dược. Đây đối với phương thần tới nói, vô cùng trọng yếu. Làm. Trong chốc lát, phương thần khẽ quát một tiếng, toàn tức thời không chân ý thôi động đến cực hạn, trong nháy mắt. Thân thể tiểu ra băng xà tộc thống lĩnh thi thể chỗ. Dừng tay. Thấy có người xuất hiện, nhân tộc thống lĩnh bỗng nhiên đứng lên, phẫn nộ khiển trách quát mắng. Nhưng mà, phương thần không có chút gì do dự, một tay cầm lên thống lĩnh huy trường, chuẩn bị thoát đi. Muốn chết. Nhân tộc thống lĩnh lôi đỉnh xuất kích, nhưng lại bị phương thần nhẹ nhõm ngăn cản. Băng xà tộc thống lĩnh tự bạo chi lực, uy lực quá mạnh, nhân tộc thống lĩnh thụ thương không nhẹ. Mắt thấy phương thần mang theo dị tộc thống lĩnh huy chương thoát đi, nhân tộc thống lĩnh phi thường tức giận. Hô hô hô, nhưng vào lúc này, một cái nhân tộc võ giả xuất hiện. Thống lĩnh đại nhân, ngươi không sao chứ? Cái này nhân tộc vội vàng hỏi. Có người tranh đoạt huy chương của ta, giết hắn cho ta. Thống lĩnh giống to. Người này nghe vậy, trọng trọng gật đầu, toàn tức hướng phía phương thần phương hướng truy kích mà đi. Đạt được thống lĩnh huy chương, Phương Thần nội tâm kích động không thôi, thân thể đều đang run rẩy. Lão đại, quá tốt rồi. Tiểu lão thử cu nở dê phi thường kích động. Cái này một viên thống lĩnh huy chương, đối với Phương Thần tới nói, ý nghĩa quá mức trọng đại. Điều này đại biểu, trên người hắn huyết độc, có thể triệt để giải trừ. Một khi huyết độc giải trừ, thực lực của hắn, sẽ nâng cao một bước. Ha ha, thống khoái. Phương Thần khắp khuôn mặt là nụ cười, bay thật nhanh. Hắn thành công, nhân tộc thống lĩnh thụ thương quá nặng, căn bản là không có cách ngăn cản hắn. Lão đại, chúng ta liền rời đi luyện ngục, đi hối đoái giải dược. Tiểu lão thử nói. Phương Thần gật đầu, đang chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên cảm giác sau lưng truyền đến một luồng khí tức kinh khủng. Có người đang đuổi chúng ta. Phương Thần trầm giọng nói. Nghe vậy, tiểu lão thử sắc mặt đại biến. Đáng chết, nhất định là cái kia thống lĩnh thủ hạ. Tiểu lão thử chửi bới nói. Hô hô hô, trong nháy mắt, nhân tộc võ giả tiểu truy kích mà tới. Tiểu tử, dừng lại. Nhân tộc võ giả trong tay, xuất hiện một thanh chiến đao, cổ tay rung lên, lập tức chiến đao bổ về phía bầu trời. Không gian xé rách, chiến đao phía trên, hiện ra một đạo kinh khủng đao mang, trực tiếp bổ về phía Phương Thần. Không tốt. Phương Thần thầm kêu một tiếng, thân hình tránh né đồng thời, xuất ra tinh nhận kiếm, vung ra một kiếm, ngăn cản đạo này đao mang. Phanh kinh khủng trọng áp, xuyên thấu qua tinh nhận kiếm, truyền tới Phương Thần trong thân thể. Lập tức, thân thể của hắn, bay rất ra ngoài. Nhân tộc võ giả, người mặc hắc giáp, trên mặt hiện đầy lãnh ngạo chi sắc. Tiểu tử, giao ra huy chương. Phương Thần đứng dậy, khí tức quanh người dập dờn. Không có khả năng. Tiểu tử, ngươi đang tìm cái chết biết không? Hắc giáp võ giả lạnh giọng nói. Phương Thần nhìn chăm chú hắc giáp võ giả, trong mắt chiến ý giạt giảo. Vừa mới trong lúc giao thủ, hắn đã phát hiện, hắc giáp võ giả tu vi, giống như hắn, tinh thần cảnh tam trọng. Bất quá, nội tâm của hắn, ngược lại là vô cùng chấn động. Cùng cảnh giới phía dưới, thế mà còn có bực này cường giả. Ngươi là ai? Phương Thần hỏi. Cầu Long. Hắc giáp võ giả no y nghe vậy, Phương Thần trong lòng căng thẳng. Không nghĩ đến người này lại là đại danh đỉnh đỉnh Cầu Long. Lão đại, làm sao bây giờ? Tiểu lão thử hỏi. Luyện ngục bên trong, có ba tiểu thiên vương. Ba tiểu thiên vương, chính là mọi người đối ba người này tôn xưng. Ba người bọn họ, đều là tinh thần cảnh tam trọng tu vi, nhưng lại có thể vượt cấp tác chiến, chém giết tinh thần cảnh lục trọng võ giả. Càng quan trọng hơn là, ba người bọn họ, tinh thần cảnh đê giai vô địch. Sở dĩ, được xưng là ba tiểu thiên vương. Mà cái này Cầu Long, chính là ba tiểu thiên vương một người trong đó. Từ nơi này xưng hảo cũng có thể thấy được, Cầu Long tiềm lực, đến cỡ nào nghịch thiên. Phương Thần danh xưng vô địch cùng cảnh giới, nhưng mà gặp được Cầu Long, cũng không dám kinh thị. Giết! Phương Thần khẽ quát một tiếng, tinh nhận kiếm không ngừng vung dậy. Âm ầm trong nháy mắt, hai người hỗn chiến ở cùng nhau. Cầu Long tu luyện bí pháp, phi thường quỷ dị, một mực tại áp chế Phương Thần. Tiểu tử, tinh thần cảnh tam trọng, có thế có bực này lực lượng, cũng xem là tốt. Nhưng vẫn như cũ không dùng. Cầu Long thi triển ra tuyệt chiêu. Hưu chỉ thấy trong tay hắn chiến đao, đột nhiên rời tay bay ra, sau đó ở trên bầu trời cấp tốc xoay tròn. Lập tức, chiến đao những nơi đi qua, tối tăm mở mịt khí tức tràn ngập ra. Ừ, trong chốc lát, Phương Thần cảm giác, tinh ẩn kiếm không ngừng run rẩy, bị chiến đao áp chế. Phốc, công kích mãnh liệt về sau, Phương Thần trên thân, xuất hiện một đạo vết đao. Tinh ẩn kiếm trên thân kiếm, cũng là xuất hiện một đạo lỗ hổng. Đáng chết! Phương Thần nhịn không được chửi bới nói. Thời khắc mấu chốt, tiểu lao thử thi triển ra thiên phú thần thông, ngăn trở Cầu Long công kích. Phương Thần thư A cơ bỏ chạy. Tiểu tử, người trốn không thoát. Cầu Long thấy thế, đông nhiên một quyền, bước lui tiểu lao thử, sau đó hướng phía Phương Thần truy kích mà đi. Bất quá, tiểu lao thử không cho hắn cơ hội, tiếp tục thi triển cực điểm xuyên thấu. Kinh khủng trường mâu màu tím, đâm về Cầu Long. Tại Cầu Long tránh né đồng thời, tiểu lao thử chui vào lòng đất trong huyệt động, biến mất không thấy gì nữa. Làm Cầu Long tránh thoát trường mâu màu tím thời điểm, Phương Thần sớm đã không thấy tăm hơi. Tiểu tử, lần tiếp theo bị ta gặp được, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cầu Long lạnh giọng nói. Hô hô, liên tục đi nhanh nửa tháng, Phương Thần cùng tiểu lao thử an toàn về tới nhân tộc đại bản doanh. Thật là nguy hiểm. Tiểu lao thử cảm thán nói. Cầu Long thực lực rất mạnh, không hổ là ba tiểu thiên vương. Phương Thần tự nhủ. Chính mình đối đầu Cầu Long, không có bất kỳ cái gì phần thắng, có thể tại dưới tay hắn đào tẩu, đã coi là không tệ. Bất quá lao đại thực lực ngươi cũng không yếu, chờ ngươi giải trừ huyết độc về sau, nhất định có thể đa nhờ đau cầu long. Tiểu lao thử no y thuận lợi rời đi luyện ngục, đi tới bạch cốt thành phủ thành chủ. Cần gì người phụ trách hỏi? Ta cờ ơn nờ huyết độc giải dược. Phương thần no y người phụ trách kinh ngạc nhìn phương thần một chút, sau đó nói, một viên thống lĩnh huy chương. Tiền bối, đây là thống lĩnh huy chương, cho ta hối đoái một phần giải dược. Phương thần xuất ra thống lĩnh huy chương, đúng rồi, giải dược này, có thể triệt để trừ tận gốc huyết độc sao? Người phụ trách gật đầu nói, đương nhiên có thể trừ tận gốc, bực này giải dược, phóng nhãn vũ trụ, cũng là phi thường chân quý, bằng không QNZ sẽ không cờ ơn nờ một viên thống lĩnh huy chương. Nghe vậy, phương thần nhếch miệng cười một tiếng. Đi ra phủ thành chủ, phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Hành hạ chính mình hơn 2 năm huyết độc, rốt cục muốn triệt để giải trừ. Một khi huyết độc giải trừ, tốc độ tu luyện của mình, tất nhiên sẽ phóng đại, thực lực cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Đến lúc đó đừng nói là cẩu long, liền là so cẩu long mạnh võ giả, cu nở dê mảy may không sợ. Lão đại, nhanh lên nuốt giải dược đi. Tiểu lao thử đã không thể chờ đợi. Mấy năm này, huyết độc mỗi lần phát tác, đều sẽ tra tấn lao đại đau đến không muốn sống. Rốt cục đã được như nguyện đạt được giải dược. Phương thần gật đầu, toàn tức tìm một cái yên lặng địa phương, ngồi xếp bằng, tiện tay bố trí ra một cái ngũ giai trận pháp, chuẩn bị nuốt giải dược.